Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, đêm khuya 12 giờ rưỡi, ngày mùa hè ban đêm khó được đen tối, bầu trời mây đen dày đặc, không ra một tia tinh quang, ở vào nội thành Hoàng Kim đoạn đường Bá Thiên Giải Trí đèn đuốc sáng trưng. Lão bản văn phòng nội, Bá Thiên Giải Trí lão bản. 30 xuất đầu nam nhân sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm trong máy tính nhiệt độ nhất hòa giải trí tin tức. Sau răng cấm cắn kéo kẹt vang, đó là một cái bá chiếm hot search tin tức, bát quái giải trí báo. Tiểu Hoa đán ly mặt xác nhận gia nhập mới nhất một kỳ Hoang Đảo Cầu Sinh Thu. Thản Ngôn thực vui vẻ có thể cùng lão chủ nhân Bá Thiên Giải Trí người tham dự cùng kỳ thu. Hoang Đảo Cầu Sinh là gần nhất lửa lớn kỳ thực loại chân nhân tú. Mỗi một kỳ mời tới tiết mục khách quý đều sẽ bị đưa hướng một cái hoàn toàn chưa khai phá hoang đảo. Chỉ cho duy trì thấp nhất sinh tồn yêu cầu thủy, một phen quân đao cùng một cái bật lửa, hoàn toàn không cung cấp mặt khác đồ ăn đồ vật. Khách quý muốn dựa vào chính mình thể năng, trí tuệ cùng tri thức dự trữ ở trên hoang đảo sinh tồn 3 ngày 2 đêm. Từ Mark công ty cung cấp mới nhất khoản giao cảm phi hành camera toàn bộ hành trình theo dõi quay chụp. Tiết mục tổ xa ở hoang đảo ở ngoài, chẳng sợ gặp được khó khăn nguy hiểm, chỉ cần không có nguy hiểm cho sinh mệnh, đều sẽ không có người ra mặt. Hoang Đảo Cầu Sinh độc đáo chân thật hình thức làm tiết mục một bá ra liền hòa bạo vô cùng. Rating đăng đỉnh, đề tài độ cùng thảo luận nhiệt độ cao cư không dưới. Lại không danh khí người chỉ cần thượng quá một lần Hoang Đảo Cầu Sinh. Mức độ nổi tiếng lập tức phiên vài lần, đến nỗi có thể hay không vòng phấn lưu lại nhân khí. Liền phải xem khách quý bản lĩnh, giới giải trí nội lớn nhỏ già nhóm đối tiết mục này là lại ái lại hận. Ái chính là nó có thể mang đến nhân khí, hận chính là tiết mục tổ là thật sự tàn nhẫn, khác chân nhân tú nhiều ít đều có diễn trò thành phần. Trước màn ảnh diễn một diễn, màn ảnh tắt đi làm theo ăn ngon uống tốt hầu hạ. Nhưng cố tình Hoang Đảo Cầu Sinh phá lệ kỳ ba, thật đánh thật tới thật sự. 3 ngày 2 đêm toàn bộ hành trình phù không camera cùng chụp. Lại đại gia thượng tiết mục đều không có đặc quyền, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Hậu kỳ cắt nối biên tập còn đặc biệt phát số, biểu hiện không tốt địa phương liền điểm che lấp đều không cho. Vì tiện toàn bộ bá đi ra ngoài, thượng quá Hoang Đảo Cầu Sinh khách quý, có phía trước là không có tiếng tăm gì người qua đường lửa lớn. Từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh, cũng có đương hồng minh tinh nhân thiết rách nát, làm fan tam quan chấn động. Có thể nói, này tiết mục liền cùng đánh bạc giống nhau, thắng, danh lợi song thu, thua, ngã lên đồng đàn, cũng bởi vì cái này. Trong vòng địa vị củng cố đại gia nhóm liền tính đối tiết mục thực đỏ mắt, cũng khắc chế xúc động, không dễ dàng tiếp thu mời, mà một đường bên ngoài, đặc biệt là tân nhân, tễ phá đầu đều muốn thượng một lần Hoang Đảo Cầu Sinh. Tiểu Hoa đán ly mặt là mấy năm nay bạo hồng lên, diễn viên chính quá vài bộ nhân khí không tồi phim thần tượng, người lớn lên thanh thuần xinh đẹp, bởi vì làn da trắng nõn kiểu nộn. Hoa hoa mặt, bị các fan thân mật xưng hô vì búp bê sứ. Ly mặt muốn tham dự này một kỳ Hoang Đảo Cầu Sinh. Này tin tức một tuôn ra tới liền thượng đầu đề. Càng miễn bàn ly mặt còn Thản Ngôn thực vui vẻ cùng lão chủ nhân Bá Thiên Giải Trí nữ tinh cùng nhau thượng tiết mục, quả thực là vừa ra cầu huyết vở kịch lớn của Namani. Ly mặt năm đó là từ Bá Thiên Giải Trí xuất. Đạo, Bá Thiên Giải Trí đem người phủng hồng không bao lâu, đã bị tuôn ra hà khắc nghệ sĩ tiền lương, hợp đồng điều khoản không hợp lý chờ tin tức, nháo đến ồn ào huyên áo. Không ít Bá Thiên Giải Trí nghệ sĩ đều nhân cơ hội giải ước. Làm lúc ấy Bá Thiên Giải Trí còn tính lấy đến ra tay ly mạt. Tự nhiên cũng là một trong số đó, ly mạt đi ăn máng khác đi phi đằng giải trí công ty. Nghiệp nội nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty, xem như nghiệp nội đại lão, mấy năm nay cấp ly mạt tài nguyên cũng không tồi, mà so sánh với dưới, Bá Thiên Giải Trí liền thảm nhiều, vốn dĩ chính là một cái tân công ty. Thật vất vả bồi dưỡng nghệ sĩ rất nhiều rời đi. Từ mấy năm trước liền chưa gượng dậy nổi đến bây giờ. Quy mô co rụt lại lại xúc. Công ty nội cũng chỉ dư lại tiểu miêu 2-3 chỉ. Cùng với nói là công ty, so một ít phòng làm việc còn không bằng. Bá Thiên Giải Trí lần này có thể bắt được Hoang Đảo Cầu Sinh thu danh ngạch. Làm ngoại giới kinh ngạc, bất quá thấy Ly Mạt phát ra tiếng. Không ít người suy đoán, Ly Mạt đây là mềm lòng, tính toán dìu dắt lão chủ nhân người. Phòng chừng là Ly Mạt yêu cầu, nếu không lấy Bá Thiên Giải Trí hiện trạng, như thế nào xé đều đoạt không đến cái này danh ngạch. Các fan điên cuồng vì nhà mình thần tượng đánh cô, các loại hoa thức thổ lộ. Nhà ta búp bê sứ chính là người Mỹ thiện tâm. Năm đó Bá Thiên Giải Trí như vậy bạc đãi nàng, nàng đều không so đo. Hiện tại còn tính toán mang lão chủ nhân người thượng tiết mục. Này cũng quá mềm lòng, người khác đều là vì một cái tài nguyên xé rách mặt. Búp bê sứ thế nhưng còn muốn đem tài nguyên phân ra đi. Bá Thiên Giải Trí bên kia sẽ là ai tới? Không phải là Lị Na đi. Sách, miễn bàn cái kia khi dễ quá Ly Mạt nữ nhân. Năm đó như vậy khi dễ Mạt Mạt, hiện tại không biết xấu hổ cọ nhân ra tài nguyên. Chính là Bá Thiên Giải Trí trừ bỏ Lị Na cũng không người khác đi. Ta còn tưởng rằng kia ra công ty đã sớm đổ. Ta có bên trong tin tức, nghe nói Bá Thiên Giải Trí vào tân nhân. Có lẽ là tân nhân đâu. Tân nhân, cái gì tân nhân ánh mắt như vậy lạn. Còn dám tiến kia hắc địa money phòng chừng là một ít muốn làm minh tinh tưởng điên rồi võng hồng. Cấp bậc như vậy thấp không biết xấu hổ cùng chúng ta oa oa đứng chung một chỗ sao? Mặc kệ là tân nhân vẫn là Lị Na, dù sao khẳng định không có gì xem đầu. Chính là, ánh sáng đom đóm ánh sáng há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Ha ha, chúng ta Ly Mạt là nhất bổng. Ở đông đảo truyền thông cùng các fan lăng xê hạ, Ly Mạt, Bá Thiên Giải Trí cùng Hoang Đảo Cầu Sinh thành hôm nay hot search đề tài. Cái kia cơ hồ không có gì tồn tại cảm Bá Thiên Giải Trí khó được bá chiếm đầu đề. Bá Thiên Giải Trí năm đó hà khắc nghệ sĩ sự lại bị nhảy ra tới sao sao. Không ít người châm chọc mỉa mai tỏ vẻ, nếu là Bá Thiên Giải Trí còn có lương tâm, liền không nên cọ Ly Mạt tài nguyên. Chủ động từ bỏ lần này thu, lão bản trừng mắt trên mạng những cái đó châm chọc mỉa mai bình luận. Đột nhiên nhìn về phía sofa nữ nhân, bọn họ công ty duy nhất dư lại bề mặt, nhị tuyến nữ tinh Lị Na, người thật sự không đi. Nữ nhân búng búng đổ mãn sơn móng tay, khinh phiêu phiêu nói, không đi kia chính là Hoang Đảo Cầu Sinh, rating đề tài độ đều bá bình tiết mục. Liên tính ngươi khó chịu là Ly Mạt đề cử, bỏ qua cơ hội cũng có thể tích a, nam nhân tận tình khuyên bảo khuyên. Chính là bởi vì là Hoang Đảo Cầu Sinh, ta mới không thể đi, Lị Na mắt trợn trắng. Chính ngươi nhìn xem, ta bộ dáng này như thế nào đi tham gia kia tiết mục, lão bản sửng sốt hạ. Mới hiểu được lại đây nàng đang nói cái gì, tham dự Hoang Đảo Cầu Sinh nữ khách quý tuy rằng cũng không ít. Nhưng giống Ly Mạt loại này tuổi trẻ xinh đẹp lại ở một đường xem như đứng vững vàng gót chân nhưng không nhiều lắm, khác không đề cập tới. Thần tượng nữ tinh phần lớn đều có được một chương xinh đẹp khuôn mặt. Ở bất luận cái gì trường hợp đều là ngăn nắp lượng lệ. Thời khắc đều phải bảo đảm tùy tay một phách đều là mỹ chiếu. Cho dù là một ít cái gọi là người qua đường chụp tố nhan chiếu. Kia cũng đều là tỉ mỉ thiết kế quá, thượng khác tiết mục còn có thể họa mỹ mỹ, khoảng cách còn có thể tắm rửa bổ trang, bảo đảm hình tượng không băng, nhưng ở Hoang Đảo Cầu Sinh, căn bản không có khả năng, toàn bộ hành trình năng lượng cao, trên hoang đảo nhưng không có giường rộng gối êm, không có tắm rửa bổ trang điều kiện, càng miễn bàn còn có tiềm tàng nguy hiểm money tuy rằng này đó nguy hiểm không nguy hiểm đến tính. Mạng, đối với trong thành thị người tới nói cũng quá sức, phía trước cũng có nữ khách quý mang theo trang xuất cảnh. 3 ngày 2 đêm lúc sau, tàn lưu ở trên mặt trang dung quả thực là thảm không nỡ nhìn. Tham gia này tiết mục, phương thức tốt nhất chính là toàn tấu nhan, tiểu hoa đán Ly Mạt toàn tấu nhan, quan điểm này, liền đem đề tài độ sao trời cao. Nhưng Lị Na cùng Ly Mạt bất đồng, nàng đi chính là mỹ diễm kiêu ngạo lộ tuyến. Tá Trang tuy rằng cũng là mỹ nhân, lại bình thường nhiều, khí chàng cùng lượng điểm đều có chút ảm đạm, mà Ni càng miễn bàn, nàng hoàn toàn không hiểu cầu sinh kỹ năng, đi tham gia hoang đảo cầu sinh thỏa thỏa sẽ rớt phần OOC. Vốn dĩ nàng hắc tử liền nhiều, ở hơn nữa Ly Mạt làm đối lập, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết kết cục sẽ không hảo. Này rõ ràng chính là Ly Mạt cấp Lị Na cùng Bá Thiên giải trí đào hố. Nàng là chỉ số thông minh băng mới có thể đi tham gia. Suy nghĩ cẩn thận này vừa ra, lão bản suy sút dựa vào ghế trên, lẩm bẩm nói, Ly Mạt cũng thật nhẫn tâm. Ta năm đó cũng bị mù mắt đi phủng nàng, trong công ty đã không dư thừa hạ người nào. Lị Na tuy rằng chỉ là cái nhị tuyến, lại cũng coi như là công ty cuối cùng chiêu bài. Ly Mạt đây là muốn hủy diệt công ty cuối cùng có thể lấy đến ra tay nghệ sĩ. Làm Bá Thiên giải trí hoàn toàn rời khỏi giới giải trí. Bá Thiên giải trí lão bản năm đó đem toàn bộ thân gia đầu nhập tiến vào. Kết quả chẳng những không kiếm, ngược lại mệt sắp đi nhảy lầu, công ty ở như vậy đi xuống, ngay cả tầng lầu này cũng chỉ có thể bán đi. Lão bản liền tính biết Ly Mạt bất an hảo tâm, nhưng hoang đảo cầu sinh này tiết mục xem như khó gặp tài nguyên. Liền như vậy từ bỏ, tổng vẫn là không cam lòng, hắn uể oải phiên phiên bên trong nhân viên tư liệu, tầm mắt đình chú ở mới nhất một tờ. Đường Lạc Tịch, 19 tuổi, nơi sinh không rõ. Nguyên quán không rõ, một vòng tiền căn vì kia trương đẹp tuyệt nhân gian khuôn mặt mà bị công ty còn sót lại tinh tham. Từ trên đường nhạt về tới, tiến vào Bá Thiên giải trí, cái này vòng luẩn quẩn trước nay cũng không thiếu thiếu mỹ nhân. Bá Thiên giải trí lão bản cũng coi như là kiến thức quá không ít. Nhưng mỹ đến Đường Lạc Tịch trình độ này, xem như cuộc đời hiếm thấy. Liên tính nàng ca hát khiêu vũ kỹ thuật diễn này đó đều không được. Chỉ là gương mặt kia liền đủ để mở ra giới giải trí đại môn. Lão bản đem Đường Lạc Tịch coi như bí mật tân nhân. Tính toán hảo hảo bồi dưỡng lực phủng một chút, chỉ cần vận tác thích đáng. Bọn họ Bá Thiên giải trí tuyệt đối có thể dựa người này xoay người. Đáng tiếc, không có thời gian, hắn không nghĩ từ bỏ hoang đảo cầu sinh tốt như vậy cơ hội. Vậy chỉ có thể, Đường Lạc Tịch người đâu? Lão bản gọi điện thoại, hỏi hắn duy nhất còn dư lại bí thư. Bí thư ở điện thoại kia đầu bước chân vội vàng, mồ hôi đầy đầu rốt cuộc tìm được người. Thở phì phò cấp lão bản trả lời. Tìm được rồi, ở bể bơi phao đâu, lão bản. Ngoặc kép, đem người cho ta mang lại đây, mẹ nó. Cái kia Đường Lạc Tịch là cái gì tật xấu? Mỗi ngày liền ái ở trong nước phao. Tiến công ty này một cái chỗ, nếu không có người quản, nàng hận không thể một ngày 24 giờ đều ngâm mình ở bể bơi. Làm nàng luyện vũ, nàng nói nàng muốn đi trong nước phao. Làm nàng ca hát, nàng nói nàng không phao thủy không sức lực ca hát. Ngay cả ngủ đều phóng mềm giường không ngủ, hơn phân nửa đêm ngâm mình ở bể bơi. Ngày hôm sau sợ tới mức nhân viên công tác còn tưởng rằng là xác chết trôi. Rõ ràng trường như vậy đỉnh cấp một khuôn mặt, lại có loại này cầu quái. Loại người này thật sự có thể đẩy ra đi đương thần tượng sao? Lão bản u buồn gãi gãi tóc, điện thoại kia đầu bí thư hự hự mở miệng. Lão bản, nàng ngâm mình ở bể bơi không ra, nàng không ra ngươi sẽ không chào nàng ra tới. Này đều phải hắn giáo, bọn họ công ty dư lại đều là heo sao? Lão bản, ta bắt không được nàng a. Bí thư ủy khuất ba ba. Đường Lạc Tịch ái phao thủy, biết bơi cực hảo, nàng ở trong nước mỹ giống một bức họa, trơn trượt như là cá. Kia tốc độ cùng vịnh tư làm bí thư cảm khái quá rất nhiều thứ. Đi đương vận động viên vì nước làm vẻ vang thật tốt. Luẩn quẩn trong lòng tiến cái gì giới giải trí. Thảo, lão bản bạo một câu thô khẩu, ném ra điện thoại đứng dậy. Chuẩn bị tự mình đi bể bơi bắt người, Lị Na dẫm lên giày cao gót đi theo hắn phía sau. Hứng thú bừng bừng tính toán đi xem từ công ty được xưng là hắc điếm lúc sau. còn ngây ngốc bị nhạt về tới tân nhân. Sao tác giả có lời muốn nói? Tân văn cầu vuốt ve, chọc tác giả chuyên mục có kết thúc văn nhưng duyệt. Dự thu văn cầu cái dự thu, nói hệ kiều mềm bạch nguyệt quang. Hồng nhan họa thủy cùng bệnh tâm thần hai đời dây dưa. Sao cảm tạ miễn phí hỗ trợ chế tác bìa mặt đồ họa nhạc viên. Phụ thượng địa chỉ tương đương địa chỉ. https://www.bbs.jjwxc.net/board/php. Bot bằng 23 và page bằng 1. Hết chương.